Xích Tâm Tuần Thiên, chương 619, Diệp Lăng Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cũng không biết thân phận của Diệp Lăng Tiêu, hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng quá mức tuổi trẻ, làm người ta khó có thể liên tưởng. Nhưng người khí chất tại nơi đó, gọi người làm sao cũng không cách nào xem nhẹ. Khương Vọng hỏi dò, các hạ là đang hỏi ta những vấn đề mới lúc trước. Có phải hay không nên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đâu? Diệp Lăng Tiêu ngữ khí bình thản, lại có một loại không cho cự tuyệt cường đại khí trường. Khương Vọng bổn không muốn để ý tới, nhưng niệm kịp nơi này là Lăng Tiêu Các, đối phương hỏi vấn đề như vậy, đại khái là cùng Diệp Thanh Vũ có quan hệ gì, cũng không thể quá không nể mặt, cho nên quen cửa quen nẻo đáp lại nói. Các hạ khả năng hiểu lầm, ta cùng Diệp đạo hữu là quân tử chi giao. Vậy sao, quân tử chi giao? Diệp Lăng Tiêu nhìn hắn. Các ngươi là tại sao biết? Loại này thẩm vấn thái độ khiến Khương Vọng có một ít không vui. Cao mày nói, các hạ sợ rằng quan tâm nhiều lắm điểm. Tiểu tử, Diệp Lăng Tiêu cười, ngươi muốn cùng ta đùa bỡn vượt qua. Khương Vọng vượt qua phía trước một bước, đem Khương An An vững vàng ngăn ở phía sau, vẻ mặt cũng lạnh xuống. Ta không biết các hạ là người nào, là nhân vật nào. Ta tôn trọng Diệp đạo hữu, tôn trọng Lăng Tiêu Các, nhưng mời các hạ tự trọng. Ua, Diệp Lăng Tiêu giống như cái trà trộn phố phường vô lại như vậy bắt đầu xắn tay áo. Hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi sợ rằng không biết ta. Vượt qua đầy các nước vô địch thủ, muôn đời nhân gian nhất hào kiệt, lợi hại. Khương Vọng mí mắt nhảy lên, Lăng Tiêu Các đều là chút ít lộn xộn cái gì người a, còn muôn đời nhân gian nhất hào kiệt. Ta là thái hư ảo cảnh bên trong đại danh đỉnh đỉnh độc cô vô địch, ta chẳng lẽ cũng muốn nói cho ngươi sao? Hắn không nói hai lời, liền chuẩn bị cấp người này một cái khắc sâu dạy dỗ. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, hết sức quen thuộc, hết sức trong suốt, Diệp Thanh Vũ âm thanh. Cha, người như thế nào xuất quan? Không phải nói mấy ngày qua muốn nghiên cứu mới thuật sao? Diệp Thanh Vũ người theo tiếng tới, phiêu nhiên mà rơi. Khương Vọng trong lòng rùng mình, Lăng Tiêu Các chủ Diệp Lăng Tiêu, trong cơ thể tụ tập đạo nguyên trong nháy mắt tản đi. Toàn bộ biểu cảm đều nhu hòa xuống. Ha ha ha ha, Diệp Lăng Tiêu chợt cười to lên. Ta cùng người trẻ tuổi mở nói đùa đâu. Khương Vọng cũng cười rung rực rỡ. Đang muốn cùng ngài hồi báo đâu. Ta cùng với Thanh Vũ đạo hữu là ở một lần quét sạch hung thú hoạt động chung nhận thức, lẫn nhau giúp chút ít bẩn, cũng là kết giao tình. Diệp Lăng Tiêu thong thả ung dung mà đem tay áo trở về quyền. Thật giống như chỉ là đơn thuần tại sửa sang lại chính mình ăn mặc. Trong miệng liền nói, coi như là hữu duyên rồi. Thấy Thanh Vũ có người còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn tuấn tài làm bằng hữu, trong lòng ta hết sức chấn an a, đâu có đâu có. Tiền bối quá mức thường. Hôm nay vừa thấy tiền bối, mới biết Diệp đạo hữu linh khí từ đâu mà đến. Thật làm cho vãn bối tâm gãy. Hai bên khách khí, lẫn nhau khen ngợi, Diệp Thanh Vũ bộ mặt hoài nghi nhìn một chút bên này, lại xem một chút bên kia, vốn cũng thấy có chỗ nào không đúng sức lực, lúc này Diệp Lăng Tiêu ám đã hạ thủ đoạn đã tản đi. Khương An An từ Khương Vọng phía sau nặn đi ra, thở phì phì nói, Diệp bá bá, ngươi lại không cho ta nói chuyện. Diệp Lăng Tiêu cười hì hì nhìn nàng. Người lấy cái gì chứng minh là Diệp bá bá không cho ngươi nói chuyện? Khương An An đều sợ ngây người. Không phải ngươi vậy còn có thể là người nào? Kỳ ai biết được, dù sao ngươi không có chứng cớ, không thể nói loạn lời nói. Bằng không, hừ hừ, Diệp Lăng Tiêu bộ mặt đắc ý, môn quy xử trí. Ngươi đã siêu phàm rồi, có thể chính thức tới cửa quy rồi. Này càn quấy Lăng Tiêu Các chủ, khiến Khương An An bội cảm ủy khuất rồi lại nhất thời tìm không được lời nói có thể phản bác. cho nên miệng một biết, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Ai ai ai, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Diệp Lăng Tiêu thoáng chốc phá công, cuống quýt nói xin lỗi. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Hắn theo như thói quen trước kia cố ý trêu chọc Khương An An. Nhưng đánh giá sai một chuyện. Hôm nay có Khương Vọng cái này ca ca ở bên cạnh. Khương An An đặc biệt chịu không nổi ủy khuất. Trách ta, Diệp bá bá không nên không cho ngươi nói chuyện. Diệp Lăng Tiêu vừa nói áy náy. Một bên hướng Khương Vọng nháy mắt. Khương Vọng ở trong lòng liếc mắt. Mặt thượng đương nhiên không hiện. Chỉ vuốt vuốt Khương An An đầu nhỏ. Diệp bá bá đã phạm vào sai. Vậy hắn lễ vật liền không cho hắn rồi. Chúng ta không cùng hắn chơi. Có được hay không? Hôm nay ở bên ngoài đi dạo phố thời điểm. Khương An An nhớ tới ca ca dạy dỗ. Cho nên liền hỏi có muốn hay không mua một chút lễ vật trở về. Khương Vọng đương nhiên ủng hộ. Trả tiền tuy là Khương Vọng. Lễ vật lại tất cả đều là Khương An An chính mình lựa. Hết sức dụng tâm. Mà Tiểu An An phần thứ nhất lễ vật là chuẩn bị cho Diệp Thanh Vũ. Phần thứ hai chính là Diệp Lăng Tiêu. Ha! Diệp Lăng Tiêu bộ mặt kinh hỉ. Tiểu An An chuẩn bị cho ta lễ vật. Khương An An rất hung địa hướng hắn kêu. Không có phần của ngươi. Như vậy một ồn ào. Nước mắt nhưng thật ra nghẹn đi trở về. Cái này, Diệp Lăng Tiêu không có ra không mặt mũi tiến tới trước mặt. Khụ một tiếng, cái gì lễ vật a? Tiểu An An nghiêng đầu đi không để ý tới hắn. Diệp Lăng Tiêu cho nên lại hướng Khương Vọng khiến cái ánh mắt. Khương Vọng chỉ có thể lần nữa ra tay. An An, ca ca hỏi ngươi một cái vấn đề. An An ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt to nước mắt còn chưa hoàn toàn tản đi. Phá lệ chọc người trìu mến. Ngươi có phải hay không một cái lãng phí tiểu hài tử nha? Khương Vọng hỏi. Khương An An lắc đầu. Nàng nghĩ tới ta làm sao sẽ lãng phí đâu rồi. Mua ăn ta toàn bộ ăn xong rồi. Một chút cũng không có còn dư lại nha. Kia lễ vật mua đều mua. Cứ như vậy ném xuống thật giống như cũng rất lãng phí a. Khương Vọng ra vẻ phiền não. Không bằng chúng ta hay là đại nhân có đại lượng. Cho hắn quên đi. Ta có thể đưa cho người khác nha. Khương An An cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Hơn nữa đầu rất linh hoạt. Ca ca cùng ngươi nói qua cái gì tới? Lễ vật quan trọng nhất là lễ, là, tình, có đúng hay không? Ngươi tùy tiện chuyển giao một thứ gì cho người khác. Vậy còn hiểu lễ vật ý nghĩa sao? Khương Vọng thật sự không có biện pháp rồi. Chỉ có thể chuyển ra đạo lý lớn tới áp chế. Hôm nay lễ vật này trước hết cấp Diệp bá bá sao? Chúng ta lần sau không chuẩn bị cho hắn. Khương An An sững sốt lại sững sờ. Cả người rốt cuộc là cái gì thái độ? Như thế nào một sẽ nói như vậy? Một hồi nói như vậy. Không biết Khương Vọng trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Người vẫn còn con nít. Ta đã không phải là rồi. Hắn sẽ không đem người một đứa bé như thế nào. Nhưng là rất có thể thật hạ thủ đánh ta. Khương An An đúng là vẫn còn cái nghe lời hài tử. Suy nghĩ lại muốn, hay là rất không tình nguyện từ sóc trong hộp lấy ra một cái màu xanh dài mảnh hộp nhỏ. Hướng Diệp Lăng Tiêu trong tay vừa để xuống. Thở phì phì nói, cho ngươi, Diệp Lăng Tiêu một tay lấy lễ vật nắm ở trong tay. Hài lòng cười, tốt lắm, thật hiểu chuyện. Bá bá không có phí công thương ngươi. Diệp Thanh Vũ toàn bộ hành trình nhìn này hai nam nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong lòng tâm tình phức tạp. Cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Diệp Lăng Tiêu lễ vật tới tay muốn đi. Nhưng chợt nhớ tới cái gì. Ngữ khí tùy ý nói. Đúng rồi. Thanh Vũ. Chỉ Vân Sơn sự tình. Liền khiến Khương Vọng cùng ngươi cùng đi chứ. Ta xem thực lực của hắn không sai. Cũng tránh khỏi ta đây đem nét mặt già nua rồi đi mượn người. Người cũng biết là cha từ trước đến giờ ra mặt mỏng. Rất khó trương cái này miệng. Khương Vọng khiếp sợ rồi. Ngài da mặt còn mỏng sao? Ngài há mồm đây không phải là Trương thật sự tự nhiên. Ai? Diệp Thanh Vũ há mồm muốn hô. Nhưng Diệp Lăng Tiêu đã đạp mây mà đi. Giống chưa phát giác. Hoặc là nói. Lá các chủ căn bản là không có ý định nghe hắn khuê nữ nói gì. Có miễn phí có sẵn sức lao động không lợi dụng. Còn phải đi ra ngoài mượn người. Trao đổi lợi ích. Được có nhiều ngu xuẩn mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Tâm tình của hắn vui thích ý nghĩ. Đi xuyên qua phù vân. Mở ra trong tay hộp gỗ nhìn một chút. Bên trong chính là một con châm phát ô mộc châm. Chất liệu không tính là quý trọng. Nhưng làm công rất tinh tế. Đây cũng là Tiểu An An tự tay lựa. Diệp Lăng Tiêu tiện tay đem chính mình nguyên bản kia căn pháp khí châm gài tóc nhổ xuống tới ném xuống. Thay này căn mộc châm. Thật vui vẻ bay xa rồi. Về phần kia cọng châm pháp khí. Người nào nhặt được liền là của ai sao? Dù sao đều tại Lăng Tiêu bí địa. Cũng không sợ tiện nghi người ngoài. Cách chương.